Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 562, một chữ mạnh. Một tàng, trấn Thanh Vân, khoảng cách Thái Sơn nơi chân núi có hơn 10 trong xa. Đêm đó, không được 100 võ lâm nhân sĩ tụ tập trấn Thanh Vân. Chỉ là chờ đợi hổ phách trọng quang dị tượng xuất hiện. Cướp lấy thần binh, những người võ lâm này sĩ bên trong, có trong chốn võ lâm có phần có danh vọng người, tỉ như thần toán tử Trác Bất Phàm, tỉ như mấy đại thế gia người, cũng có vô danh đồ. Dương Tranh liền mang theo người ra mặt nạ lăn lộn ở trong đám người. Bắc Minh Tuyết giống như hắn, đều mang theo người ra mặt nạ. Lỗ Diệu Tử võ công tại thần binh đại lục bên trên chỉ có thể tính một loại. Bất quá chế tác người ra mặt nạ, xác thực là xảo đoạt thiên công, thông thường cao thủ cũng không cách nào phân biệt ra tới. Nha, cô nàng này dáng người không tệ a, khiến đại tương đương ra sung sướng một chút a. Chỉ là, hai người mới vừa trèo lên Thanh Vân Tửu Lâu, liền có người say hướng Bắc Minh Tuyết nhào tới. Oanh, nhưng mà, này người say còn không có nhào tới Bắc Minh Tuyết trước người, liền bị đánh bay ra Tửu Lâu. Người xuất thủ, tự nhiên là Dương Tranh. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn chung quanh một vòng. Tửu Lâu trên không ít người say tại giờ khắc này đều tỉnh táo không ít. Đặc biệt là trước đó này người say đồng bạn, nguyên một đám cúi đầu xuống, không dám cùng Dương Tranh đối mặt. Dương Tranh tìm gần cửa sổ một bàn, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, này điếm tiểu nhị liền đi tới, mặt lộ vẻ làm khó. Khách quan, chờ một chút, tiểu nhị hô nói, thế nào, nơi này không chiêu đãi khách nhân sao? Dương Tranh ánh mắt quét về điếm tiểu nhị. Khách quan, một bàn này đã bị người đặt trước. Điếm tiểu nhị không dám cùng Dương Tranh đối mặt, cúi đầu nói, nga, là ai đặt trước? Dương Tranh nghe xong, ngữ khí nhu hồi chút ít, là Bát Bảo núi Trang công tử. Điếm tiểu nhị nói, Bát Bảo Sơn Trang, chưa từng nghe qua, dạng này, kia cái gì Bát Bảo núi Trang công tử tới, khiến hắn tới tìm ta liền là. Dương Tranh cười một tiếng, kéo Bắc Minh Tuyết an vị dưới. Bách Bảo Sơn Trang tính cái trứng tương đương tử, bản công tử vẫn là Long Môn thứ 9 đà chủ đây. Một cái Bát Bảo núi Trang công tử ca, Dương Tranh tự nhiên không để trong mắt. Kia cái gì 800 Sơn Trang, hắn có chút ấn tượng, trước đó làm cái gì võ lâm minh chủ tranh đoạt, địa điểm liền là Bát Bảo Sơn Trang. Này Bát Bảo núi Trang trang chủ, có vẻ như là Đại La Sát Tông phái tới tiềm phục tại Trung Nguyên gian tế. Dù sao không là thứ tốt gì, không cần cho mặt mũi. Cái này, tốt đi, điếm tiểu nhị gật gật đầu, lui xuống, lầu hai này trên, không ít người nhìn về bên này, còn có không ít giống như con ruồi một loại tiếng nghị luận. Mặc dù thanh âm rất nhỏ rất thấp, bất quá dùng Dương Tranh nhĩ lực, vẫn là nghe rất rõ. Tiểu tử này, liền Bát Bảo Sơn Trang đều không để tại trong mắt, có điểm cuồng a. Phải biết, tứ đại thế gia đều muốn cho Bát Bảo Sơn Trang mặt mũi. Chậc chậc, đợi lát nữa có trò hay để nhìn. Hướng công tử chính là võ lâm tuổi trẻ một đời tuấn kiệt. Nếu như không phải tại tỷ võ đại hội trên bại bởi Nam Cung thế gia Nam Cung Thiết Tâm, còn có cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện Vấn Thiên. Lúc đầu hẳn là lần này võ lâm minh chủ a, Bát Bảo Sơn Trang hướng ra, cũng không phải như vậy tốt trêu chọc. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật phía bên phải một bàn kia, an vị lấy người quen, Long Môn Bạch Ngọc Phong. Long Môn ngu này cùng Phù Dung Môn khăn che mặt nữ tử đều tại một bàn kia. Dương Tranh mang theo người ra mặt nạ, tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Bại lộ một cái thân phận, vậy liền không có ý nghĩa. Long Môn đà chủ, trong võ lâm này, đặc biệt là Trung Nguyên võ lâm, tứ đại thế gia người cũng đến cho mặt mũi. Dù sao, Long Môn thực lực còn tại tứ đại thế gia phía trên. Mới vừa, từ những người kia nói chuyện bên trong, nghe thấy được Nam Cung Thiết Tâm, khiến Dương Tranh có phần là chờ mong, sẽ dùng loại phương thức nào cùng Nam Cung Thiết Tâm gặp nhau. Hiện tại, trong chốn võ lâm, trừ Thiết Tâm mẫu Đông Phương Hùng bên ngoài, sợ là không có người ngoài biết Thiết Tâm là thân nữ nhi. Chậc chậc, là ngươi chiếm ta chỗ ngồi. Đúng lúc này, một cái cực kỳ ồn ào thanh âm vang lên. Một cái công tử áo gấm mang theo hai cái tùy tùng đạp vào tửu lâu, chạy thẳng tới Dương Tranh. Hưng sư vấn tội, hướng công tử, là Bát Bảo Sơn Trang hướng tôn hướng công tử. Hướng công tử tới, tiểu tử này muốn xui xẻo. Có không ít người xì xào bàn tán, nhưng mà Dương Tranh đều lười nhác đáp lại. Cùng Bắc Minh Tuyết uống chút rượu. Tốt cái cuồng vọng tiểu tử, cũng dám không nhìn ta hướng tôn. Ngươi có biết rõ, ta ba ba chính là Bát Bảo núi Trang trang chủ. Cẩm Y công tử kia nổi giận. Đáng tiếc, Dương Tranh vẫn là không có để ý tới hắn. Tới, Tuyết Nhi, ăn đậu phộng. Dương Tranh vê lên một hạt đậu phộng, đưa cho Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết trước là trừng Dương Tranh một cái, tiếp theo có chút thẹn thùng mở miệng miệng nhỏ, khiến Dương Tranh uy. Ha ha, Dương Tranh đem đậu phộng mét nhẹ nhàng đưa vào Bắc Minh Tuyết tiểu trong miệng. Ngón tay tại Bắc Minh Tuyết nộn xuân trên xẹt qua, chọc đến cái này xinh đẹp tương đương lệ tiểu tương đương mỹ nhân một tiếng hờn dỗi. Có cảm mạo tục, người khác còn không có lên tiếng. Dựa vào phía bên phải một bàn kia phía trên xa nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Tựa hồ khó chịu Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết tại trước mặt mọi người biểu hiện ra thân mật như. Vậy, cô nương, nam tương đương vui mừng tương đương nữ tương đương yêu. Thiên kinh địa nghĩa, ta cùng với Tuyết Nhi lại không thoát y phục cái gì. Không cảm mạo tục đi. Dương Tranh hướng khăn che mặt nữ tử phương hướng nhìn một chút. Hừ, khăn che mặt nữ tử hừ lạnh một tiếng, không còn để ý tới Dương Tranh. Nàng ghen ghét, Bắc Minh Tuyết nằm ở Dương Tranh trên vai, cắn Dương Tranh lỗ tai nhẹ giọng nói. Ha ha, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, mà chung quanh những người khác, đại bộ phận đều mộng, trong lòng thầm nói. Người trẻ tuổi kia là thiên sinh đầu có vấn đề, vẫn là thật rất có lai lịch. Bát Bảo núi Trang công tử, tứ đại thế gia tốt xấu cũng sẽ cho chút mặt mũi. Người trẻ tuổi kia một chút mặt mũi cũng không cho. Đây không phải trước mặt mọi người đánh người mặt sao? Tiểu tử, có mật báo danh ra tới. Bản công tử không giết vô danh hạng người. Hướng tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vị công tử này ngượng ngùng, tại hạ vừa vặn liền kêu vô danh, người giết hay là không giết đây? Lần này Dương Tranh hồi một câu, bất quá tên nhất định là già. Ở đây đám người đều có thể nghe ra tới, cái này vô danh tên kỳ thật liền là cái giả danh. Miệng lưỡi trơn tru bên kia, khăn che mặt nữ tử lại nói một tiếng, cô nương vậy mà biết ta miệng lưỡi trơn tru, hẳn là thưởng thức qua. Dương Tranh nhìn sang, hiếu kỳ hỏi, ngươi, này diện xa nữ tử trừng Dương Tranh một cái, hoàn toàn quay đầu đi, không còn để ý tới Dương Tranh. Tiểu tử, chớ có quái bản công tử tâm ngoan thủ lạt. Hướng tôn, rốt cuộc động thủ. Đưa tay liền là một trường này có phần là hồn hậu. Đáng tiếc, hắn đánh nhau là Dương Tranh. Dương Tranh căn bản không có hoàn thủ, mạnh mẽ bắt hướng tôn một trường này. Hắn là một chút phản ứng cũng không có. Cùng Bắc Minh Tuyết thân tương đương tình chàng ý thiếp, mà này từ phía sau đánh hắn một trường hướng tôn, lại là bay ngược mà ra. Oanh! Hướng tôn trọng nặng đâm vào cột trên, cái này tửu lâu đều là một trận lắc lư. Tên này hai mắt khẽ đảo, phun ra một ngụm máu tươi, liền hôn mê bất tỉnh. T. Ở đây đám người, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Dương Tranh trên thân. Giờ khắc này, Tửu Lâu yên tĩnh không tiếng động. Tiểu huynh đệ, thật mạnh hộ thể chân cương. Rốt cuộc, sau một lát, có người mở miệng, chính là Long Môn Bạch Ngọc Phong. Cái này ra hỏa nhìn xem Dương Tranh, thế mà còn đối Dương Tranh nổ chớp mắt, phảng phất là nhận ra Dương Tranh thân phận một dạng. Ngày mai đi sách thị nhìn nhìn, có thể hay không mua đến võ hiệp sách manga. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?